Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, Path to Freedom, con đường tới tự do. Sunny bất động trong vài khoảnh khắc, sau đó khẽ rít lên, khiến cậu có cảm giác như cổ họng mình bị cưa ra bởi hàng chục lưỡi dao cùn. Dỉ xét, đầu của cậu đã được gắn lại vào cổ, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu cảm thấy ổn. Thực tế, mặc dù cậu đã tránh được việc trở thành xác chết, cậu vẫn cảm thấy như một cái xác. Cái bóng của ngươi trở nên mạnh hơn. Ngục tối tối tăm bỗng trở nên yên lặng. Sen chắc hẳn đã tiêu diệt hết các nightmare creature, sinh vật ác mộng trong lòng, khiến cậu và Elias trở thành những tù nhân cuối cùng còn sống sót của Red Colosseum. Đấu trường đỏ. Dù điều gì xảy ra từ bây giờ, những trial ghê rợn đã kết thúc, sớm hơn dự kiến bởi tay cô. Sunny cảm nhận được một chút tinh hoa bóng tối chảy vào lõi của mình, bổ sung một chút nguồn dự trữ đã cạn kiệt, và cậu cau mày, chừng đó không đủ. Elias trẻ tuổi cũng đã tiêu tốn hết tinh hoa của mình khi chữa lành cho Sunny. Cả hai người sẽ không thể sống sót nếu phải chiến đấu trong một trận chiến kéo dài. Vì vậy, họ cần phải nhanh chóng chạy trốn khỏi Colosseum trước khi những Warmonger, kẻ cuồng chiến, khác phát hiện ra cuộc trốn thoát của họ. Nghiến răng, Sunny lảo đảo đứng dậy, sau đó liếc nhìn Elias với ánh mắt u ám. Cậu thanh niên vẫn đeo một chiếc cổ áo quanh cổ. Tuy nhiên, hiện tại Sunny không thể làm gì được. Không lẽ cậu lại phải chặt đầu cậu Awaken, người thức tỉnh, trẻ tuổi này sao? Hy vọng rằng sức mạnh của cậu sẽ đủ để đưa cả hai rời khỏi nơi đáng nguyền rủa này. Bây giờ khi đã kết nối lại với Spell, Sunny có quyền tiếp cận toàn bộ sức mạnh của mình. Và có rất nhiều thứ cậu có thể làm. Những kẻ cuồng tín đó sẽ hối hận vì đã bắt giữ cậu. Elias mở miệng, sau đó hỏi với giọng run rẩy, Demon, làm sao? Sao cậu vẫn còn sống? Sunny nghiêng đầu, cau mày, rồi quyết định không nên cử động cổ nhiều. Sau đó, cậu chỉ vào tấm giáp của bộ Undying trên xiềng xích bất tử. Cậu Awaken trẻ nhíu mày. Bộ giáp của cậu, nó là một relic, di vật, đợi đã. Cậu lấy bộ giáp đáng sợ này từ đâu vậy? Và tất cả những vũ khí ma thuật đó nữa. Sunny thở dài, sau đó gật đầu và chỉ vào ngực mình một lần nữa. Elias chớp mắt vài lần. Ý cậu là chúng đã ở trong cậu suốt thời gian qua. Vậy tại sao cậu không sử dụng chúng trong đấu trường? Một trong những cánh tay của con quái vật giơ lên và chỉ vào chiếc cổ áo giờ đã vô hại nằm trên những viên đá bẩn thỉu. Chàng thanh niên nhíu mày. Ồ, tôi hiểu rồi. Lời ràng buộc của Ogot, thần chiến tranh, chắc hẳn đã che giấu cậu khỏi tầm mắt của Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, và tước đi những phước lành của ngài. Nhưng rồi, Sunny thở dài và đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho Elias im lặng. Cùng lúc đó, Sen xuất hiện từ bóng tối. Những giọt máu đen hôi thối vẫn nhỏ giọt từ lưỡi thanh Odachi lớn. Ánh mắt cô vẫn bình tĩnh và thờ ơ như mọi khi. Chàng thanh niên nhìn chằm chằm vào con quái vật ít nói trong vài giây. Sau đó cúi đầu kính cẩn. Cô hãy nhận lòng biết ơn của tôi vì đã đến cứu chúng tôi. Thưa Lady Seth, quý cô Seth, đáng kính. Sen nhìn chàng thanh niên mà không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào về việc có ý kiến về cách mà cô được gọi như vậy. Cậu bé tội nghiệp hẳn đang nghĩ rằng cô ấy là một sinh vật bóng tối khác đến để cứu đồng loại của mình, là mình, và phán đoán từ phản ứng này, cậu ta dường như cũng tin rằng cô ấy là tiền bối của mình trong hệ thống của bóng tối. Cái quái gì? Tại sao lúc nào mấy nhóc này cũng cho rằng Sen ngầu hơn mình chứ? Cậu không có tâm trạng để sửa chữa hiểu lầm này của cậu thanh niên. Hơn nữa, cũng không còn thời gian. Một chiếc khiên thả diều bị cháy xém hiện ra từ tia sáng trong tay Sen. Và cùng lúc đó, Soul Serpent, Sa Hồn, biến thành một dòng bóng tối chảy và tái hiện thành một thanh kiếm thẳng hai lưỡi. Tương tự như vũ khí mà hiệp sĩ Tao Nhã đã từng sử dụng trong quá khứ. Sunny do dự một chút, sau đó đẩy chuôi Midnight Sat, mảnh vỡ nửa đêm, vào tay Elias, giữ Cruel Sight, tầm nhìn tàn nhẫn, trong một tay của mình. Cậu cúi xuống và nhặt lưỡi kiếm nặng nề của Red Priest với cặp tay trên. Sunny không biết chính xác những bùa chú gì mà thanh kiếm hai tay này sở hữu. Nhưng vì nó đã có thể chém xuyên qua cột sống Adamantine của cậu mà không gặp quá nhiều khó khăn, chúng chắc chắn phải vô cùng mạnh mẽ. Sau đó, cậu hít một hơi sâu và gửi những cái bóng của mình đi trước, dọc theo những hành lang quen thuộc của phần dưới lòng đất của Colosseum và vượt ra ngoài chúng. Để tìm đường đến tự do, Sunny đủ giỏi trong việc chiến đấu để sống sót trong đấu trường. Và thậm chí còn nhận được tình yêu và sự ngưỡng mộ từ những kẻ cuồng sát đáng nguyền rủa đã chứng kiến cuộc tàn sát và tôn thờ nó. Nhưng thiên chức thực sự của cậu là ẩn mình trong bóng tối, di chuyển không bị phát hiện và tấn công kẻ địch bất ngờ từ trong bóng tối để tiêu diệt chúng trong một đòn duy nhất. Nhiệm vụ trốn thoát khỏi Red Colosseum mà không bị phát hiện dễ dàng hơn rất nhiều so với việc chinh phục nó. Khi cả ba cái bóng trượt vào bóng tối, làn da của con quái vật bốn tay mà cậu chiếm giữ từ màu đen Obsidian chuyển sang xám nhạt một lần nữa, và Sunny loạng choạng khi cảm thấy sức mạnh và khả năng chịu đựng của mình giảm đi đáng kể. Cậu nghiến răng, sau đó ra hiệu cho Elias đi theo. Trong khi Sen biến mất vào bóng tối, hai người họ tiến về phía lối ra khỏi ngục tối. Họ đi qua những hành lang yên tĩnh, cảm nhận cơn gió lạnh thổi qua, rửa sạch mùi hôi thối của ngục tối khỏi cơ thể đau đớn của họ. Vì lúc này là ban đêm và các trận đấu không tiếp tục cho đến sáng. Colosseum hầu như trống rỗng, không còn những đám đông hân hoan như ban ngày. Chỗ này chỗ kia, Sunny và Elias vẫn bắt gặp các Warmonger, những kẻ có lẽ có nhiệm vụ duy trì, dọn dẹp và chuẩn bị đấu trường cho cuộc tàn sát ngày mai. Tuy nhiên, tất cả những kẻ họ nhìn thấy đều đã gặp Sen, đi theo dấu vết của con quái vật ít nói. Hai người chỉ tìm thấy xác chết, những tín đồ của War, thần chiến tranh, đã bị giết một cách tàn nhẫn và yên lặng. Mỗi kẻ chỉ cần một đòn duy nhất. Với mỗi cái chết, nguồn tinh hoa bóng tối của Sunny được bổ sung một chút. Nhưng quan trọng hơn cả, con đường đến tự do đã được làm sạch. Cuối cùng, sau một quãng thời gian như kéo dài đến vô tận, Sunny thấy ba cái bóng của mình đang chờ đợi im lặng trước một cánh cửa gỗ nhỏ. Cậu chần chừ một chút, rồi đẩy cửa mở ra. Trước mặt cậu là một cánh đồng cỏ xanh mênh mông, và xa xa, không có gì ngoài bầu trời đầy sao bao la. Vô tận, hết chương.